Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, mơ hồ Shizuka Marikawa. Valos nhìn kích động Miyamoto Ray, đầu tiên là gật đầu, phía sau lại lắc đầu nói rằng không phải ma pháp, bất quá cũng không kém. Chấm ngoặc kép, cái kia cái này tính là thứ gì? Miyamoto Ray vừa nói còn một bên lần nữa ngưng tụ lại một cái khỏa thủy cầu đi ra. Cái này giải thích cực kỳ phiền phức, bởi vì ngươi là thủy thuộc tính thân thể, cho nên bên trong cơ thể ngươi chạy trốn tán loạn đồ đạc làm thủy nguyên tố lực. Gọi nó ma pháp cũng không phải là không thể được. Về sau lại theo ngươi chậm rãi giải thích a. Ta làm sao biết ma pháp này? Miyamoto Ray có chút nghi hoặc nhìn Valos. Đương nhiên là chúng ta làm cái kia thời điểm ta truyền cho ngươi đó a. Cái này gọi là song tu. Muốn càng lợi hại hơn lời nói liền muốn cố gắng nhiều hơn a hát. Chấm ngoặc kép, Valos vẻ mặt cười đều dáng vẻ nói rằng. Miyamoto Ray nghe nói như thế ngượng ngùng không gì sánh được. Sắc mặt đỏ tươi Yonge đối với Valos nói rằng, cái này. Như vậy có thể chứ? Dừng lại một hồi, đỏ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Valos tiếp tục nói, ngươi không có gạt người chớ. Nào có như thế phương pháp tu luyện? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Chấm ngoặc kép, đi tới cái này cái thế giới thời gian dài như vậy. Valos có thể là hôm nay mới. Chỉ có, tiết quá một điểm cơn tức, làm sao có thể thỏa mãn. Hơn nữa, võ thuật biến dị phía sau, hắn tà khí liền càng ngày sẽ càng nặng. Vậy thử xem, Miyamoto Ray có chút dáng vẻ nhao nhao muốn thử nói rằng. Hắc hắc, Valos tà cười lập tức kéo ra bao vây ở Miyamoto Ray chăn mền trên người đánh móc sau. Gáy, Valos ôm xích trần thân thể Miyamoto Ray, duỗi ra tay phải khẽ búng một cái dưới, bởi vì không có chăn che mà bạo lộ ở trong không khí chậm rãi. Trở nên cứng rắn nhũ, đầu cười tà nói, tuy là nhìn rồi. Sờ qua, còn là giống nhau mê người, chán ghét. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Trong phòng khách trên ghế salon, Shizuka Marikawani than một tiếng còn buồn ngủ đứng lên nghe được. Valos trong phòng đi ra động tĩnh nghi hoặc không thôi. Nằm ở trong giấc ngủ mới tỉnh nàng mà nói còn có chút tinh thần ngẩn ngơ. Hơn nữa trước khi ngủ là uống rượu. Bất minh sở dĩ trực tiếp hướng Valos ngọa thất đi tới. Chi giác, chấm ngoặc kép, Shizuka Marikawa mặc kệ 3721 trực tiếp đẩy cửa phòng. Ngay lập tức sẽ chứng kiến Valos đặt ở Ray Miyamoto trên người hoạt động. Hơn nữa từ nàng chính là cái kia góc độ nhìn qua Miyamoto Ray dường như rất thống khổ một mực A, kêu to, liền vội vàng tiến lên một bước đi tới giường bên lôi kéo toàn thân xích khỏa thân Valos nói rằng. Valos, người đang làm cái gì? Người đem Miyamoto đồng học đều làm đau. Chấm ngoặc kép, lúc đầu vẫn nằm ở trong vận động hai người tất cả đều ở toàn cần đầu nhập trong. Valos cũng không có buông ra cảm giác, chợt nghe Shizuka Marikawa thanh âm ở vang lên bên tai lại. Càng hoảng sợ, bất quá nghe xong Shizuka Marikawa lời nói phía sau lại giờ khóc giờ cười đứng lên. Vừa tiếp tục làm vận động một bên tràn ngập tà khí nói, không có. Ta theo Miyamoto Ray đang làm trò chơi đâu. A, chấm ngoặc kép, có thể Valos dưới người Miyamoto Ray cũng không như vậy dày mặt ra. Vội vã hét lên một tiếng đẩy ra trong vận động Valos kéo chăn sắc mặt đỏ tươi Yonge tránh tiến vào. Còn nói không có, người xem, Miyamoto đồng học đều trốn. Chấm ngoặc kép, Shizuka Marikawa ngoẹo đầu nhìn một chút né tránh Miyamoto Ray nói rằng. Tránh ở trong chăn bên trong Miyamoto Ray nghe nói như thế sắc mặt đỏ hơn. Vội vã ở trong chăn bên trong duỗi. Ra tay nhỏ bé ở Valos trên người bấm một cái vội vã lại rụt trở về nghĩ đến, mắc cỡ chết người. Shizuka lão sư cũng thật là, lúc này quá tới làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Valos không nói nhìn còn buồn ngủ Shizuka Marikawa nói rằng, chúng ta thật đang làm trò chơi. Nếu không chúng ta thử xem. Nói xong lời này Valos mình cũng mong đợi. Thật là trò chơi sao? Tại sao ta cảm giác Miyamoto đồng học rất thống khổ a? Shizuka Marikawa vẻ mặt nghi ngờ nói. Không có, tuyệt đối không có. Vừa rồi nàng ấy là hưng phấn. Chấm ngoặc kép, Valos vội vã lắc đầu nói rằng. Hưng phấn sao? Shizuka Marikawa nghe được Valos lời nói đứng ở giường vừa hồi tưởng bắt đầu vừa rồi Ray Miyamoto. Tiếng kêu cùng tiếng kêu thống khổ có chỗ nào không cùng một dạng địa phương. Suy nghĩ một chút bản thân nàng cũng từ mơ mơ màng màng trong trạng thái thanh tỉnh lại. Sắc mặt đột nhiên một mảnh đỏ tươi yonger. Nhìn có chút mong đợi Valos cả lam nói cái này. Cái kia, cái gì, ta còn có chút việc. Liền đi trước. Nói xong xoay người đã nghĩ hướng ngoài cửa chạy. Valos vội vã kéo nàng lại. Nếu đã tới, thả đi rất đáng tiếc. Hơn nữa giường bên trên còn nằm Miyamoto Ray. Song Fia, một người trong đó vẫn là chỗ tử ngẫm lại thật hưng phấn. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Shizuka Marikawa cười tà nói, chúng ta chơi trò chơi với nhau a. Cái này, chấm ngoặc kép, Shizuka Marikawa chứng kiến Valos nụ cười tà khí tâm lý không được tự nhiên không gì sánh được. Dùng sức từ chối hai cái không có kiếm được. Ngượng ngùng đối với Valos nói rằng, Shizuka Marikawa vừa mới nói hai chữ đã bị Valos cắt đứt, lẽ nào ngươi không muốn chơi với ta trò? Chơi sao? Hành, ta nhưng là giáo y, đừng cho là ta không biết các ngươi vừa rồi đang làm cái gì. Shizuka Marikawa hừ lạnh một tiếng nói rằng, lẽ nào ngươi không thích ta sao? Valos đảo cặp mắt trắng dã giả trang ra một bộ ủy khuất dáng dấp nói rằng. Nghĩ thầm mới vừa rồi còn mơ mơ màng màng đâu. Hiện tại liền tinh minh như vậy. Thích, nhưng là, chấm ngoặc kép, Shizuka Marikawa chứng kiến Valos dáng vẻ ủy khuất có chút vội vàng nói. Không có nhưng gì cả. Chấm ngoặc kép, Valos bá đạo một bà ôm lấy kéo thân nhân Shizuka Marikawa nói rằng. Nhưng là Miyamoto đồng học còn ở đây. Shizuka Marikawa ngượng ngùng chui ở Valos trong lòng nói rằng. Cái này có quan hệ gì? Hì hì, lão sư cảm giác không tệ chứ. Miyamoto Ray nhìn sắc mặt đỏ tươi yonger lớn tiếng la lên Shizuka Marikawa cười mị, mị mà hỏi. Tốt như vậy cảm thấy khó xử. Valos, các ngươi mau đứng lên. Ân, ta không chịu nổi. A. Người và Miyamoto đồng học bắt đầu trước được không? Ta sợ, Shizuka Marikawa chứng kiến bên cạnh cười mị, mị Miyamoto Ray khiếp đảm nói rằng. Shizuka, vậy ngươi xem trước một chút ta theo lệ biểu diễn a. Bất quá cũng chạy a hát. Chấm ngoặc kép, nói xong Valos trực tiếp ly khai Shizuka Marikawa trên người hướng Miyamoto Ray phủ, sờ qua đi. Không muốn. Cũng là ngươi cùng Shizuka lão sư bắt đầu trước a. Miyamoto Ray ngượng ngùng không gì sánh được. Ở hai vị lão sư trước mặt nàng đã quá ngân đãng. Có thể không muốn tiếp tục như vậy. Nàng sợ về sau không tốt cùng Shizuka Marikawa chung sống. Nào có nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi không muốn nàng cũng không nguyện ý. Cái kia hai cái cùng đi. Chấm ngoặc kép. Valos chứng kiến hai người liên tục từ chối. Có chút tức giận nói. Khen thưởng, vé tháng, cất dấu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.